Nam mô A Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Hiền Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cung thỉnh Hòa Thượng và Đại Đức Giảng Sư cùng đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Thượng Đạt Hạ Đồng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Tông Thạnh, Thiền chủ Trường Hạ Tổ đình Kim Cang, kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và đại chúng Hạ Trường Tổ đình Kim Cang, kính thưa tất cả quý Phật tử, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, theo truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, hàng năm vâng theo lời Phật dạy, Chư Tôn Đức Tăng Ni thường quy tụ về một trú xứ để kết thúc an cư, trao dồi tam vô lậu học. Năm nay cũng thể hiện tinh thần cao đẹp đó, xuyên suốt 11 năm tại Tổ đình Kim Cang, được đón tiếp Chư Tôn Đức trụ trì các tự viện, Chư Tôn Đức Tăng lớn tuổi không còn học tại trường Phật học, về tại Tổ đình Kim Cang kết thúc an cư, chuyên tâm tu học trong 3 tháng. Hôm nay đầy đủ duyên lành, Chư Tăng Trường Hạ Tổ đình Kim Cang và chư Phật tử địa phương được đón tiếp Đại Đức Thích Tuệ Hải, Chánh đại diện Phật giáo huyện Nhân Trạch, một huyện mà trong tương lai gần đây sẽ là một thành phố công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Và Đại Đức là vị trụ trì chùa Long Hương. Hôm nay Đại Đức về đây cũng vì muốn cho Chư Tăng Trường Hạ chúng ta thân luôn được khỏe để trong việc tu hành nó có kết quả tốt đẹp hơn. Vì nếu thân chúng ta bệnh thì tinh thần chúng ta không thoải mái, do đó mà việc hành trì Phật pháp không được lợi ích cao đạo. Do đó hôm nay Đại Đức về đây để cùng trao đổi với giới Chư Tôn Đức Trường Hạ Tổ đình Kim Cang và quý Phật tử địa phương, chư Phật tử xa gần, để chúng ta biết cách khắc phục về thân bệnh, cùng khắc phục về tâm bệnh, để từ đó việc tu hành của chúng ta nó kết quả thù thắng hơn. Đại Đức Thích Tuệ Hải đã nhiều năm đi hướng dẫn các đạo tràng về vấn đề dưỡng sinh, khắc phục thân bệnh, và đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc hướng dẫn cho chư tăng, chư Phật tử xa gần. Hôm nay đầy đủ tháng giêng, Đại Đức về đây để trao đổi cùng Chư Tôn Đức Trường Hà, chư Phật tử địa phương, chư Phật tử xa gần. Đó là một điều rất quan hỷ cho địa phương chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng với phương pháp hướng dẫn nhiều năm, sự kinh nghiệm về cách khắc phục thân bệnh sẽ giúp ích cho Chư Tôn Đức Trường Hạ chúng ta và quý Phật tử hiện diện hôm nay sẽ có nhiều lợi ích thiết thực, để từ đó việc tu hành của chúng ta được thu hoạch kết quả tốt hơn. Giờ này để cho buổi thuyết giảng được thành tựu công đức, xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và quý Phật tử chúng ta đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh đại đức giảng sư, cung thỉnh đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ hòa thượng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Hòa thượng Thiền chủ Trường Hạ Tổ đình Kim Cang, kính bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng hiện tiền, thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con có mặt ở đây để trước là thăm viếng Trường Hạ chùa Kim Cang, và được sự cho phép của ban tổ chức Trường Hạ, chúng con đến đây để chia sẻ cùng với chư tôn đức tăng ni ở Trường Hạ này một số kinh nghiệm trong cái phương pháp thực dưỡng để điều hòa thân tâm, để cho chúng ta có được thân tâm thật khỏe để tiến tu theo bước đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Trước khi đi vào buổi giảng, chúng con xin được thành kính một lần nữa đảnh lễ Hòa Thượng, mong Hòa Thượng chứng minh, và xin gửi đến lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể thiền đường đại chúng. Cầu chúc quý Ngài trong mùa an cư này sức khỏe luôn được dồi dào, thân luôn được khỏe, tâm luôn được an vui, luôn tinh tấn tiến tu để sớm đạt được cái hoài bão giác ngộ giải thoát của chính mình. Và đề tài chúng con muốn chia sẻ với chư tôn đức hôm nay là đề tài sức khỏe và bệnh tật. Thưa đại chúng, ở cuộc đời này với cái người bình dân của chúng ta, ai ai cũng quý trọng cái sức khỏe, và người tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được tất cả những cái việc mà mình muốn làm. Do vậy mà người đời có câu người không đau thì giàu biết mấy. Mà ở trong Phật Pháp chúng ta có lần Đức Thế Tôn có nói một câu thế này. Đức Phật nói không đau, không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng, bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Chúng ta thấy rằng chính Đức Phật cũng đã khẳng định một điều, nếu một người không đau thì không có cái lợi lạc nào có thể so sánh được. Có những người có tiền bạc chất đầy như núi nhưng mà họ vẫn phải bị đau bệnh, thì như vậy tiền bạc cũng vẫn không thể làm sao cho thân được khỏe, tâm được an. Có những người làm vua một nước nhưng rồi họ cũng phải bệnh tật. Thì đó là những điều để chúng ta thấy sức khỏe đối với chúng ta nó còn quý hơn vàng, đối với chúng ta nó còn quý hơn cái địa vị của vua chúa nữa. Và dù có làm quan quyền chức trước, dù là một người dân thường, nhưng nếu người đó có sức khỏe thì cuộc sống người đó sẽ được an lạc. Và chúng ta thấy nếu một người sống giữa đời, người xưa có câu là không thể có một trí huệ tốt ở một thân thể bệnh tật được. Cho nên nếu người tu theo đạo Phật của chúng ta mà thân thể bị bệnh, bị đau thì sức khỏe và trí tuệ của chúng ta không được khai thông đến đỉnh điểm cần thiết. Cho nên chúng con là người tu theo đạo Phật nhưng có được cái duyên lành nghiên cứu phương pháp dưỡng sinh và đã có nhiều năm thực hiện theo phương pháp này. Từ lúc bắt đầu thực hiện thì sức khỏe bắt đầu khôi phục, và kể từ lúc đó đến giờ nói không bệnh tật thì nó cũng hơi quá, nhưng mà trải một thời gian rất là dài chưa hề biết thuốc men là gì và cũng không bao giờ đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Và trong những kinh nghiệm đó đã chia sẻ với rất là nhiều người, thấy rằng có những tăng ni gặp gỡ cũng như là những người Phật tử đã đến chùa mà nắm vững được phương pháp dưỡng sinh thì tất cả mọi người đều khôi phục được sức khỏe của mình, dù trước kia người đó có bệnh tật như thế nào. Nhưng khi biết được phương pháp dưỡng sinh rồi thì sức khỏe từ từ sẽ được khôi phục, cái thể chất từ từ sẽ khang kiện lên, tâm được an ra và trí huệ mở thông. Do những cái lợi ích thiết thực đó mà chúng con đào sâu nghiên cứu cũng như là tự bản thân thực hành, thì hôm nay đối trước thiền đường đại chúng, chúng con cũng xin chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình trong cái phương pháp dưỡng sinh mà đã theo đuổi trong một thời gian vừa qua. Bởi vì từ khi tiên sinh Osawa có mặt ở Nhật, và thuở nhỏ tiên sinh là cái người bệnh tật rất là nhiều, đến năm 18 tuổi thì đã bị Tây y chối bỏ, có nghĩa là bệnh bất trị. Nhưng cũng may tiên sinh được một cái chùa ở Nhật nuôi dưỡng, và chính trong thiền viện đó tiên sinh được cứu sống. Từ đó tiên sinh Osawa bắt đầu nghiên cứu về Nội Kinh Hoàng Đế, về phương cách trị liệu của Đông Y cũng như tất cả những tài liệu y học cổ của Ấn Độ có cách đây hơn 7.000 năm. Tiên sinh rút ra những kinh nghiệm thiết thực và bắt đầu đi khắp thế giới để truyền bá phương pháp này. Và ở tại Việt Nam của chúng ta, từ tháng 5 năm 1965 thì Vinh Dự đã được rước tiên sinh Osawa về đến Huế, đã truyền bá phương pháp dưỡng sinh. Thì như vậy cái thời điểm từ năm 65 cho tới năm 70 gần như ở Huế tràn ngập phương pháp dưỡng sinh, nhà nhà người người đều biết và cũng đã cứu thoát rất là nhiều cái bệnh nan y. Và con cũng có duyên lành là từ năm 82-83 thì tự thân đã có chứng bệnh rất nặng, gần như thuốc Tây y cũng bó tay, và may mắn là biết được phương pháp này cứu thoát khỏi cái bệnh tật đó. Cho nên trong lòng rất là tri ân phương pháp này, muốn có tất cả những cái duyên để chia sẻ với những người thân quen, những người quen biết, và nhất là trong giới tu sĩ của chúng ta. Anh thấy rằng nếu một người mà biết được phương pháp dưỡng sinh, biết điều tiết sức khỏe của mình cho thật sự tốt thì công phu tu hành sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và nếu một vị tu sĩ của chúng ta khi được làm tu sĩ rồi thì cái phước làm tăng phải hết sức là kỹ lưỡng trong cái việc giao tiếp, ăn mặc, ngủ nghỉ của chúng ta. Và như thế Tổ Quy Sơn nói là tam thường bất túc, thì cái việc ăn, cái việc ở, cái việc mặc của chúng ta phải không được sung túc, không được đầy đủ như mọi người. Thì mặc dù không được sung túc, không được đầy đủ như mọi người, không được đầy đủ nhưng vẫn giữ vững được sức khỏe của chúng ta. Đó là những cái phương pháp mà ăn uống tiết thực, bớt đi những cái vật thực không cần thiết cho sức khỏe của chúng ta, thì tự động sức khỏe sẽ được phục hồi. Vì khả năng cơ thể của chúng ta rất lạ, là nếu chúng ta không tiếp tục đưa những thực phẩm tàn hại sức khỏe thì tự động mọi bệnh tật nó khôi phục, chứ chúng ta không cần bất kỳ một loại thuốc nào. Mà những thức ăn đó được căn cứ trên nguyên lý âm dương, mà nguyên lý âm dương của dưỡng sinh nó có những cái khác với một chút với đông y hiện tại, cũng như khác với một số kiến thức âm dương khác. Về phương pháp dưỡng sinh này, nếu căn cứ trên âm dương thì qua một cái sự nghiên cứu dài lâu của tiên sinh Osawa, tức là căn cứ trên kali trên natri bằng 5, tức là quân bình, mà nhỏ hơn 5 là dương, lớn hơn 5 có nghĩa là âm. Ví dụ như gạo lúa chúng ta là từ cái khoảng 4,8 cho tới 5, thì như vậy gạo chúng ta đang ăn là tương đối quân bình. Còn ví dụ như chuối thì hơn 800, cam thì hơn 500, ví dụ như vậy. Cái từ pha học nó là potassium trên sodium bằng 5, đó là từ ngữ của pha học. Và từ cái sự nghiên cứu này, tiên sinh thấy rằng trong tất cả dịch bào của chúng ta, dịch bào của những sinh vật đang sống như thế này, nếu dịch bào nào mà đem phân tích cái lượng kali và natri ngang 5 thì coi như quân bình, tức là người đó có sức khỏe tốt. Còn nếu như trong máu huyết của chúng ta mà đem thử để chúng ta thấy những cái dịch trong máu huyết của chúng ta mà nó lớn hơn 5 thì người đó bắt đầu mất quân bình âm dương và sức khỏe sẽ bị sụt xuống và có thể dẫn tới bệnh tật rất là nhiều. Cho nên tiên sinh Osawa đưa ra một cái số phương cách mà làm, một là làm giảm bớt bệnh tật, hai là khôi phục lại sức khỏe của mình. Nói giảm bớt là chúng ta nói rất là khiêm tốn. Sự thật nếu một người hiểu đúng về âm dương thì người đó không bao giờ bị bệnh tật. Nói vậy thì chúng ta thấy hơi quá, bởi vì chúng ta thấy rằng có đôi lúc chúng ta học ở trong giáo lý nhà Phật, chúng ta thấy rằng ở kinh nói nếu người nào mà đời trước sát sanh nhiều thì đời này bị bệnh tật và không được trường thọ. Bây giờ nếu chúng ta biết được phương pháp dưỡng sinh mà chúng ta không bệnh thì như vậy điều này sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là đứng ở phương diện Phật pháp chúng ta đã thấy điều đó. Nhưng về phương pháp dưỡng sinh ở đây, nếu một người mà bắt đầu tu theo đạo Phật thì chúng ta thấy là người ta tiết chế về dục của mình. Trong năm dục của chúng ta là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy. Thì vậy ăn uống tức là chúng ta đang tu một trong năm dục. Và nếu người nào tu tốt một dục, đã chuyển qua được một dục, tức là đã chuyển được nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên đối với đạo Phật thì tất cả các pháp đều không cố định. Vì vậy mặc dù đời trước chúng ta đã có tạo những nghiệp không lành, đời trước chúng ta đã tạo những nghiệp không tốt để chúng ta được sanh ra trong đời này chúng ta bệnh tật, thì không phải là chúng ta chỉ phải bệnh suốt đời để trả nghiệp, chưa hẳn như vậy. Bởi vì trong kinh Hạt Muối, chúng tôi nhớ Đức Phật có nói bài kinh như thế này. Đức Phật nói này: các tỳ kheo, nếu người nào nói rằng tạo nhân nào sẽ cố định trả quả đó thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không có con đường thoát khổ và không thể dẫn tới phạm hạnh. Này các tỳ kheo, nếu người nào nói rằng tạo nhân nào sẽ có quả báo thì người đó hiểu được lời nói của Đức Như Lai, sẽ có con đường thoát khổ và sẽ đạt tới phạm hạnh. Đức Phật nói thêm, nếu có một người nào mà không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, ích kỷ, nhỏ nhen, dù tạo một tội nhỏ, người đó vẫn phải bị đọa địa ngục. Nếu người nào có tu thân, có tu giới, có tu tâm, có tu tuệ, sống một cuộc đời rộng lượng, thì dù có tạo tội giống như người kia, một chút quả báo giữa đời này còn không có, huống chi là nhiều. Đức Phật ví dụ, nếu có một cái người lấy một nhúm muối bỏ vào một chén, Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, các ông thấy rằng một nhúm muối bỏ vào một chén thì nhúm muối đó có khả năng làm mặn chén muối để người ta không uống được không? Các vị tỳ kheo trả lời là: thưa Đức Thế Tôn, chén nước này sẽ bị mặn bởi vì nhúm muối. Và Đức Phật ví dụ thứ hai: nếu lấy nhúm muối đó mà bỏ xuống sông Hằng thì nhúm muối đó đủ để làm mặn sông Hằng để người khác không uống được chăng? Chư vị tỳ kheo trả lời với Đức Phật là: thưa Đức Thế Tôn, nhúm muối này nhỏ quá với sông Hằng vô lượng kia, không đủ mặn để làm cho người ta không uống được. Lúc đó Đức Phật kết luận, Đức Phật nói cũng vậy, nếu một người mà không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, và sống cuộc đời hẹp hòi ích kỷ, thì dù tạo một tội rất nhỏ, người đó vẫn phải bị đọa. Còn người ngược lại, người có tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, sống cuộc đời rộng lượng, thì tạo tội như người kia, dù một quả báo một chút xíu vẫn không xảy ra với người đó. Và ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh ở một cái phần về nghiệp quả. Tất cả chúng ta từ xưa giờ học đạo, có đôi lúc chúng ta hiểu lầm về nhân quả. Chúng ta nghĩ gì, làm một cái gì, nhất định sẽ có quả báo đó, nhân nào quả đó, theo cái học thường của chúng ta từ trước tới giờ. Nhưng ở đây Đức Phật lại nói, nếu người nào cho rằng tạo nhân nào quả đó, thì người đó không hiểu lời nói của Đức Như Lai, không có con đường thoát khổ và không thể dẫn tới phạm hạnh được. Ở đây chúng ta ví dụ như bây giờ ngang đây chúng, tất cả hội trường chúng ta là những người tu Phật, và có những người đã xuất gia tu theo đạo Phật rất là nhiều năm, với bao nhiêu công phu khổ hạnh, bao nhiêu phước báo vốn có của chúng ta ở đây. Bây giờ lỡ chúng ta đạp một con kiến, lý nào đời sau chúng ta phải làm kiến để trả nợ sao? Phải không? Trước khi chúng ta đi tu, chúng ta đã sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh rồi, và ngay giờ phút này từng bước chân đi của chúng ta đã dẫm chết không biết bao nhiêu côn trùng. Từng hơi thở ra vào chúng ta là có rất nhiều côn trùng bay ra để chết, và chúng ta ngồi nhúc nhích một chút là vi trùng cũng đã chết với chúng ta rất là nhiều. Thì vậy chẳng lẽ tất cả những sinh mạng đó buộc chúng ta phải trả bằng sinh mạng với hàng tỷ tỷ côn trùng đó, bằng sinh mạng với hàng tỷ tỷ con kiến đó, bằng sinh mạng với tất cả chúng sanh nhỏ nhiệm đó? Thì vậy là qua đời này rồi, chúng ta hàng tỷ tỷ kiếp trở lại làm côn trùng, làm chúng sanh nhỏ nhất để trả mạng, thì điều đó không hợp lý, đúng không? Do vậy với nhân quả của đạo Phật, chúng ta hiểu ở một cấp độ khác. Theo như Đức Phật dạy là có quả báo, chứ không nhất định là phải nhân nào quả đó. Ví dụ chúng ta mượn lúa người khác, chúng ta được quyền trả tiền. Chúng ta mượn lúa người khác, chúng ta được quyền trả bằng vàng, và thậm chí chúng ta trả những vật quý giá hơn, miễn chủ nợ đã cảm thấy thỏa mãn là coi nhân quả chúng ta đã giải quyết xong. Và điều thứ hai chúng ta phải thấy rằng, nói tới nhân quả chúng ta phải nói tới nhân duyên và nói tới phước báo một chút nữa. Vì sao? Vì cái phước của chúng ta so với một con kiến, thì nếu từ cái con kiến mà tiến hóa để lớn lên thành một con ong, thành một con mèo, thành một con chó, là nó trải qua không biết bao nhiêu triệu kiếp nữa. Và từ cái con mèo tiến hóa lên thành một con trâu, con bò lớn hơn, nó cũng trải qua rất là nhiều kiếp. Rồi từ con trâu, con bò nó tiến hóa để được thành người, đã trải qua rất là nhiều kiếp. Do vậy mà cái việc sát hại với nhau trong cái nghiệp quả mà chúng ta lầm lẫn hoặc chúng ta cố ý, thì chúng ta dứt khoát phải trả nhân quả đó, nhưng không phải là nhân nào quả đó nữa. Chúng tôi ví dụ như bây giờ sanh mạng của một con cá, một con cá thì trị giá chừng khoảng 10.000 đồng, phải không? Bây giờ chúng ta sát hại một con cá thì chắc chắn quả báo phải có với mình, chắc chắn là quả báo nó phải có. Nhưng có điều là chúng ta trả ngang với cái phước của con cá đó, chứ không phải buộc chúng ta phải thành con cá trở lại để trả. Đây là điều nhân quả, chúng ta phải hiểu thêm chỗ này. Đôi lúc chúng ta bị lầm là nhân nào quả đó, thì đời sau chúng ta phải trả mượn mạng, phải trả bằng mạng, mạng gì cũng đem cái mạng chúng ta trả hết thì không được. Vì chúng ta đường đường là một vị tăng, chẳng lẽ bị đọa là một loài súc sanh để trả? Điều đó rất là phi lý. Do vậy nhân quả chúng ta phải hiểu có quả báo chứ không phải là không. Nhưng chúng ta trả cái quả ngang tầm với cái phước báo của cái điều chúng ta đã gây tạo. Do vậy đời trước mặc dù chúng ta có sát sanh, không phải là ít đâu, phải nói như vậy. Nhưng đời này chúng ta vẫn được làm người, chúng ta vẫn đang tu tập, phải không? Và một điều mà chúng ta thấy sáng tỏ nhất là ngay khi đời Đức Phật còn tại thế, Ngài Angulimala đã giết 999 người ngay trong kiếp sống đó. Và khi ngộ được Phật Pháp rồi thì Ngài Angulimala cũng vẫn tu để chứng được quả A-la-hán. Và đã chứng được quả A-la-hán rồi thì không bị sanh tử trong tam giới này nữa. Thì như vậy Ngài có trả hay không? Không phải là không có đâu, có. Sau khi Ngài chứng quả A-la-hán rồi thì ra đường người ta chọi một cục đá, người ta thấy thỏa mãn rồi, ta thấy không cần giết. Chứ trước kia là người ta muốn chặt đầu, người ta muốn chém cổ, người ta muốn banh thay Ngài Angulimala. Nhưng mà khi Ngài Angulimala đã chứng quả A-la-hán rồi thì người ta phun một miếng nước bọt vào mặt, người ta tán Ngài một ốp tay, người ta chọi Ngài một cục đá. Mỗi lần đi khất thực về là y áo rách hết, mình mẩy bầm tiếu hết. Thế vậy Ngài vẫn giữ cái bình thản đó và hồi hướng cái phước báo tu hành của Ngài để tiêu trừ cái nghiệp báo như Ngài đã gây tạo. Thế vậy cái người chủ nợ, dòng họ của người bị giết, họ cảm thấy thỏa mãn trong cái nhân quả đó. Cho nên chúng ta thấy cái nhân quả không nhất định là nhân nào quả đó. Và những mẫu chuyện chúng ta thấy như là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, thì khi Ngài lên làm quốc sư á, lúc Ngài phóng tâm tạp niệm thủ chấp cái ghế trầm hương, thì lúc đó bắt đầu một gã mặt người hiện ra. Và điều đó cho Ngài đau nhức nhiều năm nhiều tháng như thế. Tới một cái lần chuẩn bị để trả nhân quả đó thì một gã bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện nó rất là dài, ở đây tăng ni chúng ta biết nhiều. Nhưng điều này để chúng ta thấy nè, kể từ khi Ngài viên án chặt đầu Ngài Triệu Thố thì Ngài Triệu, vong linh của Ngài Triệu Thố không siêu được, ôm cái hận đó để theo trả quả Ngài viên án. Mà suốt 9 kiếp trước Ngài tu rất là tốt, ngay cái kiếp hiện tại tu cũng tốt luôn. Thì vậy chúng ta thấy, nói về phước báo của người và người thôi, thì Ngài viên án và Triệu Thố trước kia làm quan ngang đồng với nhau, nhưng mà đời đó vì cái duyên sự gì đó mà chặt đầu oan, Triệu Thố phải chết. Mà Triệu Thố theo muốn trả nghiệp báo cũ vẫn không trả được, vẫn không đòi mạng được. Đây là điều chúng ta phải thấy mà. Ngay cả cái đời thứ nhất theo, đời thứ hai theo, đời thứ ba theo, tới 10 đời thì mới thành được một gã gây đau đớn trong mấy năm trời thôi. Và tới ngày cuối cùng, một gã chấp nhận nhân quả đã sòng phẳng, tức là chấp nhận ra đi, coi như tôi với ông ngang đây hết thù hận. Thì vậy cũng không phải lấy mạng. Có những cái chuyện nhân quả như thế để chúng ta hiểu về nghiệp báo bệnh tật của chúng ta. Chỉ vì chúng ta nói nhiều về điều này để chúng ta thấy về nhân quả nghiệp báo trong cái việc bệnh tật. Có một số người tu Phật của chúng ta hiểu lầm ở một cái điều là bây giờ mình bệnh là do nghiệp đời trước, cho nên mình phải chấp nhận ôm cái bệnh này tới suốt đời. Thường có một số vị tu hành của chúng ta hay chấp nhận cái nghiệp đó như vậy. Nhưng thật sự tất cả các pháp giữa trần gian này không cố định. Nó đã không cố định thì nó được chuyển từ xấu thành tốt và từ tốt thành xấu, đúng không? Vì vậy chúng ta bệnh tật là do nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có gieo rồi, điều đó chấp nhận đúng. Nhưng ngang đây một nhân quả mới đến với chúng ta bằng cách là chúng ta hiểu biết được cái cách để chúng ta điều tiết được thân xác chúng ta không bệnh tật, thì đây là một nhân quả mới. Và nhân quả này nó mạnh hơn nhân quả cũ vì chúng ta đang tiếp cận nó, đúng chưa? Chúng ta đang tiếp cận nhân quả mới bằng tất cả những kiến thức mới của mình, bằng hiểu biết, bằng công phu của chúng ta và bằng sự kham khổ để chúng ta trả cái nhân quả bằng cách là chuyển đổi cái cách ăn uống của mình để mình không bệnh tật. Thì vậy là chúng ta chuyển được nhân quả. Chứ chẳng lẽ một người tu mà chấp nhận bó tay với nhân quả, chấp nhận bó tay với nghiệp báo sao? Điều đó đạo Phật nó trở thành thụ động. Nhưng nhân quả của đạo Phật rất là linh động để chúng ta chuyển từ xấu thành tốt. Từ một người chúng sanh phàm phu, nếu nói là nghiệp báo chúng ta là phàm phu thì chúng ta tu không thể chứng quả được, đúng không? Nên nhân quả chuyển chúng ta từ phàm phu tới thánh hiền, thì từ những đời những kiếp chúng ta quân tu, chúng ta học hành, chúng ta công phu đúng đắn, chúng ta sẽ chứng được quả thánh. Do đó nhân quả cũng chuyển chúng ta từ phàm phu thành thánh hiền được. Thì tại sao nhân quả bệnh tật chúng ta chuyển không được? Cái điều này nói để chúng ta xóa đi cái vết hằn trong tâm thức của tất cả những người con Phật, cho rằng nhiều đời nhiều kiếp mình đã lỡ tạo nghiệp báo, đã lỡ sát sanh rồi, bây giờ chấp nhận phải trả nghiệp bằng cách là mình phải chấp nhận bệnh tật tới suốt đời. Điều này là điều mà chúng ta phải coi lại trong cái hiểu biết, trong kiến thức Phật pháp của chính chúng ta. Do vậy mà khi hiểu biết được một cái gì đó có thể chuyển được bệnh tật thì chúng ta đủ sức để làm. Ở đây chúng ta nói về nhân quả liên quan tới bệnh tật, thì vậy là có rõ ràng là một người bị bệnh là chắc chắn có nhân quả cũ và cũng phải nói có nhân quả mới. Vì nhân quả không phải là nói tới nhân quả chúng ta chỉ nghĩ chuyện đời xưa không, đời nay mình không tính là không được, phải không? Như vậy trong nhân quả mà tiệm cận nhất, tức là nhân quả gần gũi với chúng ta nhất, chúng ta phải xét. Có những cái nằm trong tầm tay, trong khả năng, trong trí huệ của chúng ta, chúng ta phải xét đoán, chúng ta phải suy nghiệm khi nào nó hết cái mức nhân quả trong đời này thì chúng ta mới được quyền cho nó nằm ở đời trước. Ví dụ như bây giờ mình có một cái người bạn tự nhiên chơi với mình từ trước giờ thân ghê, giờ cái nó giận mình, giận nó không thèm chơi chung mình nữa. Thì mình ngồi mình suy nghĩ này chắc nhân quả cũ quá, nhưng mà tại sao mình không xét coi mình có làm gì cho nó ghét mình không á đã. Có nhiều khi mình chơi không nó cái gì đó, hoặc mình hơn, mình lấn lướt người ta, mình không thèm để ý. Ví dụ như đi ra đường nữa, thì những cái chuyện gì mà có lợi thì mình chừng chừng ra đằng trước người ta. Những chuyện gì quan trọng có mặt mình, chuyện gì mà xấu xấu đẩy người ta tới, riết người ta phiền não mà không chơi chung mình, ví dụ vậy. Thì như vậy chúng ta phải suy xét nhân quả tiệm cận trước, những nhân quả tiệm cận nó có hay không cái đã. Nếu nó có thì chúng ta chuyển nhân quả đó, đúng không? Ví dụ như bây giờ lỡ chúng ta có làm một số điều gì làm cho bạn mình phật lòng thì mình xin lỗi để giải quyết nhân quả đó là xong, thì đừng có nói chuyện nhân quả cũ. Đồng ý là giữa hai người quen với nhau, thương nhau hoặc ghét nhau đều có nhân quả cũ cả, điều đó không ai có thể từ chối được. Nhưng đối với nhân quả cũ khi chúng ta tiếp nhận rồi thì là người con Phật phải biết chuyển nhân, là người con Phật phải biết chuyển nhân của mình. Thì như vậy ngay đây chúng ta đã trong người sức khỏe không tốt, chúng ta đã bệnh tật, thì bây giờ chúng ta dùng trí huệ của mình để xét coi mình không có được khỏe là nguyên nhân nào, phải không? Mình được khỏe là nguyên nhân nào? Nguyên nhân thứ nhất là bây giờ chúng ta xét về nghiệp quả, thì nghiệp quả có đời trước có đời này. Ví dụ như bây giờ từ nhỏ lớn mình sanh ra mình không bệnh, tới lớn mình lên mình bệnh, nói về nhân quả thì chúng ta phải xét về nhân quả đó thì thôi chấp nhận. Mình bị bệnh về là có nhân quả cũ, tức là đời trước mình cũng có sát sanh rồi, đời này mình bị bệnh, được chấp nhận điều đó đúng. Như là chúng ta phải xét một số cái điều kiện khác nó dẫn tới bệnh tật nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn uống sai lầm, chúng ta ăn uống không đúng đắn dẫn tới bệnh tật, có không? Thì chúng ta bằng kiến thức hiểu biết của mình về ăn uống, chúng ta kiểm tra lại thấy rõ ràng mình ăn uống sai lầm, thì nếu chúng ta chỉnh trong cái ăn uống này để chúng ta hết bệnh tật thì vậy là chuyển luôn được nhân quả cũ, phải không? Hoặc là giờ cái môi trường sống của chúng ta, môi trường nó bị ô nhiễm, chúng ta phải bị bệnh tật. Nhưng bây giờ có thể một là chúng ta tìm cách gì đó để tránh né môi trường đó, hai là chúng ta làm một cái điều gì để ngăn chặn được mình không bị ô nhiễm với môi trường, thì điều đó cũng có thể chấp nhận được. Đó cũng là một cách mà chuyển đổi nhân quả của chính mình. Và điều thứ ba là do cái sinh hoạt vô độ của mình mà dẫn tới bệnh tật. Ví dụ như bây giờ chúng ta thức quá, hoặc chúng ta ngủ nhiều quá, hoặc chúng ta làm nhiều quá, hoặc chúng ta ít nghỉ, vân vân. Tất cả những sinh hoạt cuộc sống của chúng ta dẫn tới bệnh tật, thì bây giờ chúng ta điều độ lại, đó cũng là một cách để chúng ta điều tiết được bệnh tật của chúng ta. Rồi những nguyên nhân có nhiều người cho là những nguyên nhân xa nữa là gì? Là bị ma ám. Có những trường hợp như vậy trong xã hội chúng ta xảy ra rất là nhiều. Và rồi có những trường hợp bị ma ám đó, họ cầu nguyện gì đó họ cũng hết, họ chấp nhận điều đó nó vẫn có. Nhưng mà cái chuyện ma tà thì nó không có được chứng minh bằng khoa học, thì điều này chúng ta không cần bàn. Thì như vậy trong cái việc mà nghiệp báo, trong cái việc ăn uống, trong cái môi trường, rồi khí hậu, hoàn cảnh sống, cái sinh hoạt vân vân, tất cả những điều đó chúng ta bắt đầu kiểm tra. kiểm tra thấy cái nào sai lầm chúng ta bắt đầu chuyển, và cái gì chuyển được trong tầm tay công khả năng thì chúng ta bắt đầu chuyển, để thử coi cái nhân quả nào nó tiếp cận nhất. Thì kiểm tra mà chúng ta thấy thực tế dễ chứng minh và dễ thực hiện nhất là cái việc ăn uống rồi đó. Việc ăn uống. Thì như vậy từ trước đến giờ chúng ta thấy khoa học đã chứng minh được rằng cái cơ thể con người chúng ta, nếu răng chúng ta đủ thì chúng ta có 32 cái, trong đó 20 cái răng bằng, tức là 20 cái răng đó là dùng để ăn cốc loại, và có 4 cái răng nhọn, tức là 4 răng nanh dùng để ăn thịt, và có 8 cái răng để ăn rau củ. Thì như vậy đứng về phương diện khoa học á, là có tới 3/4 cái răng của chúng ta dùng để ăn cốc loại. Cốc loại trong đó là có gạo nè, bắp nè, kê nè, bo bo nè, nếp nè, những loại cốc loại. Thì như vậy những cái loại đó là những loại thực phẩm dùng cho chúng ta, vì cái bộ răng chúng ta đã chiếm rất là nhiều, và chỉ có 4 cái răng để ăn thịt và thôi, rồi có 8 cái răng kia để ăn rau củ. Thì vậy nếu sắp xếp phần trăm, chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta từ 60-70% cốc loại, thì như vậy là chúng ta giữ được cái mực quân bình của cơ thể chúng ta, trong đó được quyền sử dụng khoảng 20-30% rau củ là vừa. Thì nếu căn cứ trên khoa học là vậy. Thứ hai nữa, về đường ruột của chúng ta, đường ruột của chúng ta là so với đường ruột của các loại động vật khác nó dài hơn, và như vậy nếu chúng ta sử dụng chất xơ nhiều thì mới có đủ sức để tạo thành thành tố tốt cho đường ruột của mình. Cho nên nếu ăn cốc loại là cái thực phẩm tốt để gìn giữ tốt cho đường ruột. Còn nếu ăn thịt cá, do đường ruột dài nó không tiêu thụ được trọn vẹn, tức là thực phẩm khó tiêu, như vậy khi vào cơ thể nó dậy chua, nó gây men và dễ dẫn tới bệnh tật. Nên đứng về một mặt nào đó của khoa học, về đời sống, về cấu trúc cơ thể, thì như vậy là bộ răng của con người dùng để ăn cốc loại là chính. Thì chúng ta bắt đầu xét lại coi là từ trước đến giờ chúng ta ăn cốc loại ít hay là nhiều. Chúng ta tự bắt đầu xét. Nếu như từ trước đến giờ mà chúng ta ăn cơm mà dưới 70% trong một ngày á, trong một ngày ăn cơm dưới 70%, và chúng ta ăn thức ăn khác nhiều hơn, thì vậy là chúng ta không ăn đúng với cấu trúc của cơ thể mình, khiến cho chúng ta sanh bệnh tật. Do vậy bây giờ nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta bắt đầu ăn lại thử coi. Chúng ta bắt đầu ăn cốc loại, tức là chúng ta dùng cơm, thực phẩm cơm gạo nhiều hơn, từ 70%. Còn lại 30% là chúng ta được quyền ăn rau củ, ăn trái cây. Nghĩ sau 10 ngày thì đủ sức để trả lời cho chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khoa học đã chứng minh là từ cái diệp lục tố chuyển thành cái huyết cầu tố. Mà diệp lục tố có nhiều trong cốc loại, có nhiều trong rau củ. Những enzyme gốc để tạo thành hồng huyết cầu nằm nhiều ở rau củ và cốc loại cả. Cho nên nếu chúng ta ăn cốc loại, ăn rau củ, thì từ cái diệp lục tố, từ màu xanh diệp lục chuyển thành màu đỏ hồng huyết cầu, là một quá trình chuyển tiếp rất đúng, với rất phù hợp với khoa học. Và tuổi thọ của mỗi một hồng huyết cầu của chúng ta là từ 120 cho tới 160 ngày. Thì như vậy một ngày một đêm á, 1/120 hồng huyết cầu cũ quại đi, nếu chúng ta tính ngang cái tầm 120 ngày thôi, thì một ngày một đêm sẽ có 1/120 hồng huyết cầu mới được hình thành trong cơ thể của chúng ta. Và nếu 12 ngày thì chúng ta được 1/10 hồng huyết cầu mới được hình thành. Thì như vậy nếu chúng ta ăn cái loại thực phẩm tốt, ăn loại thực phẩm đúng đắn, thì chúng ta đã có 1/10 cái máu tốt cho cơ thể mình rồi, đúng không? Thì như vậy tất cả những bệnh thật sự khó khăn qua 12 ngày ăn uống đúng là bắt đầu nó nhẹ rồi đó. Chưa nói, chúng ta chưa nói hẳn là nó hết, nhưng nó đã bắt đầu có một cái bước chuyển mới. Thì từ đó về sau nếu chúng ta tiếp tục ăn cái loại thực phẩm tốt nữa, thì cơ chế máu mới được hình thành luôn tốt trong cơ thể của mình cho tới 120 ngày, thì toàn bộ hồng huyết cầu cũ đã bị loại khỏi cơ thể rồi, chúng ta được hình thành bởi một cái dạng hồng huyết cầu mới hoàn toàn. Thì hồng huyết cầu mới này là hồng huyết cầu mới do thực phẩm tốt, cho nên hồng huyết cầu luôn luôn tốt. mà hồng huyết cầu là chất liệu dinh dưỡng để nuôi sống tất cả tế bào trong cơ thể của mình. Cho nên khi hồng cầu tốt thì tất cả tế bào được nuôi nấng tốt lên sẽ được lành mạnh ra, sẽ được mạnh khỏe ra. Còn hồng huyết cầu xấu nó sẽ làm cho tế bào xấu và gây sự bệnh tật. Nếu chúng ta tiếp tục ăn thực phẩm tốt thì như vậy là chúng ta có luôn luôn lượng hồng huyết cầu tốt. Tất cả những hồng huyết cầu được sang đầy trong cơ thể chúng ta rồi thì những tế bào yếu ngày xưa đã được nuôi nấng bằng cái máu huyết tốt này, nó sẽ mạnh khỏe lên. Và những tế bào yếu đuối nó sẽ được phục hưng trở lại. Thì như vậy coi như bệnh tật chúng ta hết. Đó là lý do thứ nhất của cái việc ăn uống. Lý do thứ hai là máu huyết là môi trường sống cho tất cả những vi sinh vật vốn có trong cơ thể của mình. Cho nên nếu mà chúng ta có máu tốt thì đã tạo được môi trường tốt cho vi sinh vật tốt hình thành và sống trong đó. Nếu máu chúng ta xấu, ví dụ trước kia chúng ta ăn rất là nhiều chất không tốt, ăn tạp, thì trong cơ thể chúng ta nó sẽ tạo môi trường cho các vi sinh vật sống, ví dụ như là vi sinh vật viêm gan siêu B, vi sinh vật bị thủng vân vân, tất cả những cái đau khớp đau thầy đau nọ nó được hình thành do một số vi sinh trùng, ký sinh trùng nó được sống trong môi trường đó. Nhưng bây giờ chúng ta đã ăn thực phẩm khác rồi, tức là thay đổi lượng máu khác rồi, thì tất cả loại vi sinh vật đó không còn tồn tại trong máu mới này được. Chúng ta ví dụ giống như lăng quăng bỏ ra nước trà nó sẽ chết, bỏ ra nước giấm nó cũng sẽ chết. Thì những con vi sinh vật cũ nó chỉ sống được môi trường máu cũ mà thôi, và máu mới này nó sống không được. Nó sống được thì nó tìm cách đi ra khỏi cơ thể mình, ra khỏi cái lượng máu đó. Mà khắp da chúng ta đều là máu, cho nên nó muốn trốn khỏi cái máu đó, buộc nó ra ngoài da của chúng ta để nó sống. Mà ra ngoài da thì coi như chúng ta không còn vi sinh trùng, ký sinh trùng gây bệnh nữa. Thì như vậy là bệnh chúng ta đã hết. Đó là nguyên lý thứ hai. Và nguyên lý thứ ba thì căn cứ trên cái lượng âm dương, tức là cái lượng kali tới natri quân bình ngang năm. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lượng quân bình này rồi, chúng ta ăn uống từng bữa để chúng ta giữ được cái lượng quân bình cho máu huyết, thì cái người mà có máu huyết quân bình, có nghĩa là kali tới natri trong máu chúng ta luôn hình thành bằng năm, tương đương năm, hoặc lớn hoặc nhỏ hơn chút thôi, thì sức khỏe chúng ta hoàn toàn tốt. Chúng ta sẽ được phục hồi lại tất cả những cái mất quân bình, cái sai trái bệnh tật ngày xưa. Đó, cho vậy mà khi chúng ta hiểu biết được cái phương pháp ăn uống một tí thì chúng ta có thể chỉnh đốn lại sức khỏe của mình. Và người nào mà bắt đầu ăn uống đúng sau khoảng 12 ngày hoặc là 2 tuần lễ thì tự động mọi cái bắt đầu nó thay đổi theo một cơ chế mới, và sức khỏe chúng ta bắt đầu được phục hồi. Và cái đồ ăn chay của chúng ta, bây giờ chúng ta đi sâu vào lĩnh vực ăn chay ở trong chùa, thì nếu như tất cả các chùa chúng ta mà hiểu biết về một tí âm dương, thì trước khi chúng ta nói đồ chay trong chùa thì chúng tôi nói sơ qua một tí âm dương nha, để chúng ta có thể tạm coi như nhận biết được cái âm dương trong thực phẩm của mình, những cái nào tốt, những cái nào không tốt, để chúng ta có thể tránh được. Và thời gian này thì chắc không nói hết được đâu, nhưng mà cũng có thể khái lược để quý thầy có thể nắm. Ví dụ như trong cái phân định âm dương á, về cái chiều hướng thì cái nào đứng thẳng lên là âm, cái nào đi thẳng xuống là dương. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn cái loại rau đi, thì cộng hành đâm thẳng đứng lên ha, cộng hành thì vậy là cộng hành là âm, và cái củ cà rốt đâm thẳng xuống thì vậy là dương. Những cái loại rau củ mà nó đứng thẳng thì nó sẽ âm hơn những cái loại rau nó bò. Ví dụ như bây giờ những cái cải mà nó đứng thẳng lên như xà lách đi, thì nó âm hơn là cái rau má bò ngang, âm hơn là cái rau muống bò ngang, ví dụ vậy. Thì như vậy là cái gì về mặt chiều hướng á, thì cái gì mà đâm thẳng đứng lên là âm, đâm thẳng xuống là dương. Cái gì mà những cái loại rau củ mà cái gì đâm đứng là âm hơn những cái loại bò. À, chúng ta hơi biết thêm một chút này. Rồi khi đâm xuống á, thì đâm thẳng lại là dương, nhưng mà đâm ngang thì lại là âm. Ví dụ như củ khoai mì thì khi đâm chĩa ngang đúng không? Thì củ khoai mì nó lại âm. Mà củ cải trắng nè, củ cải đỏ, củ sắn thì nó đâm thẳng xuống. Củ su hào nó cũng đâm thẳng xuống. Thì vậy là những củ đó đâm thẳng xuống nó dương. À, chúng ta nói âm dương về chiều hướng thì chúng ta biết nhận định một phần như vậy. Thứ hai về trọng lượng, cái nào mà nặng thì dương, cái nào nhẹ thì âm. Từ cái trọng lượng này chúng ta nhớ là mẫu chuyện của Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh của chúng ta ngày xưa thông minh lắm. Có một lần bên Tàu đem khúc gỗ bào láng hết thì mới đố triều đình Việt Nam chúng ta là cái nào gốc cái nào ngọn. Ông Trọng Quỳnh chúng ta vô tính xè tiểu lên đó liền cái. Tiểu lên thì buộc phải rửa, triều đình trợn mắt lên giữa cái quần thần đông đảo vậy, ông đứng ông xè ông tiểu. Bây giờ kêu đem cái thân gỗ đi rửa, ông nói không, đem thao nước vô đây cho ta rửa. Bưng thao nước trước mặt báo quan dân võ, ông quăng cái khúc cây vô thì cái đầu mà chìm xuống, ông khẳng định đó là gốc. À, tại vì trọng lượng nó nặng, phần gốc nó luôn luôn là nặng hơn phần ngọn. Cho vậy khi quăng khúc cây vào trong thao nước thì cái phần gốc nó chìm xuống, phần ngọn nổi lên. Ông xác định cái gốc của cây đó đúng thì người Trung Quốc chịu đầu hàng. Đó là điều đó để chúng ta thấy rằng những cái vật mà chúng ta nhìn bên ngoài nó bằng nhau về khối lượng nhưng mà trọng lượng nó nặng hơn thì vật đó là dương. Ví dụ trong hai củ cải đỏ nếu mà ngang bằng củ cải trắng thì củ cải đỏ chắc chắn là nặng hơn. Đó, cho nên củ cải đỏ dương hơn. Rồi về màu sắc thì từ cái màu nào mà chúng ta nhìn nó chói chang, ví dụ từ màu đỏ nè, màu vàng, màu cam nè, tới màu vàng, tức là từ dương tới âm á. Từ đỏ là dương nhất, là tới màu cam nè, rồi tới màu vàng, tới màu trắng, rồi màu xanh, xanh lục, màu tím, màu tràm là âm nhất. Đó thì bây giờ chúng ta nhận định chúng ta thấy như là cải bắp mà cải bắp tím thì cái loại đó rất là âm, cà tím rất là âm. Và ngược lại có trái cà chua thì chút chúng ta nói tới cái vị, chúng ta sẽ thấy cà chua chúng ta nhìn cái màu ở ngoài nó là màu đỏ đúng không? Nhưng mà nó lại là mình nước và cái vị nó vị chua. Thì bây giờ tới cái phần kế nữa là cái gì? Là cái vị. Vị thì một vị mặn và vị đắng là dương. Vị mặn vị đắng là dương. Còn lại là chua, là chát, là cay, là nồng thì nó đều là âm. Ngọt nó cũng là âm. Ví dụ như ngọt của đường nó rất là âm. Đó là vị. Rồi thứ ba nữa là cái gì nước nhiều thì nó âm. Cái gì nước ít nó lại là dương. Ví dụ như trái dưa hấu chúng ta thấy nó cái ruột nó màu đỏ nhưng mà tràn ngập cái thân nó là nước, đúng không? Thứ hai là cái vị nó ngọt. Thì vậy là trái dưa hấu nó thuộc về âm. Đó. Ví dụ như trái dừa trong ruột nó nước không thì nó cũng thuộc về âm. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy có nước là âm. Nhưng đây là cái điều chúng ta thấy nước là những cái chất rất cần thiết cho cơ thể. Cơ thể chúng ta chiếm từ 70-80% nước, còn lại là xương cốt này nọ vân vân. Và từ cái nước này cho chúng ta thấy nước là cái môi trường nha, là môi trường thực, là cái gốc nước. Tất cả những sinh vật trên thế gian này thiếu nước thì không thể sống được. Chúng ta thấy những cái vùng núi mà chỗ nào có nước nhiều thì dân bắt đầu tập trung lại đó sống, phải không? Cho nên nước gần như là một chất liệu rất là chính yếu cho cơ thể của mình. Nhưng có điều là chúng ta bị lạm dụng. Chúng ta bị lạm dụng nước thì dẫn tới nguy hại cho sức khỏe. Ví dụ như bây giờ người ta khuyến khích mình là mỗi ngày uống sao 3 lít nước để thận lọc tốt. Mình nói cái điều này ra nó hơi nghịch với khoa học, nhưng mà chúng ta phải xét này. Cơ thể chúng ta trung bình có 5 lít máu. 5 lít máu này một ngày đêm nó qua thận 200 lần. Thì như vậy là thận chúng ta nếu mà không ăn không uống gì, bản thân nó đã tự lọc 1.000 lít rồi. Bây giờ trong thực phẩm ăn uống, nếu chúng ta không ăn canh, chúng ta không uống nước vào, chúng ta ăn rau củ đi, thì tất cả những rau củ, những thực phẩm như cơm gạo đã 80-90% nước. Thì vậy là trung bình chúng ta ăn một bữa cơm, hai bữa cơm trong ngày, chúng ta nạp vào cơ thể khoảng 1 lít nước nữa đi, thì thận mình bắt đầu lọc được 1.200 lít. Nếu như một ngày chúng ta uống thêm 1 lít nữa thì thận sẽ lọc 1.400. Uống thêm 1 lít nữa thì thận sẽ lọc 1.600. Uống thêm 1 lít nữa thận lọc 1.800. Ngoài ăn uống ra mà chúng ta uống thêm 3 lít nước thì thận sẽ lọc 1.800 lít trong một ngày một đêm. Thì vậy thử hỏi cái trái thận chúng ta có chịu nổi được bao lâu. Chúng ta ví dụ nếu chúng ta ăn uống kỹ, ít uống nước thì thận chúng ta có thể sống bình yên tới 80 năm không bệnh tật. Nhưng nếu mà chúng ta uống nước nhiều theo như sự khuyến khích thì thận chúng ta sẽ bị yếu đi trước cái tuổi quy định của nó, là 20-30 tuổi chúng ta bị yếu, bị đau rồi. Vì chúng ta uống nước gần như quá trớn. Bắt nó phải làm việc gấp đôi. Mà chúng ta bình thường, ví dụ như sức khỏe của mình mà làm một ngày 8 tiếng thì mình đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Bắt mình làm 12 tiếng thì làm một ngày, hai ngày thôi mình cũng đã xin đầu hàng rồi. Đằng này làm phải làm nhiều, mà càng yếu lại càng làm nặng. Ví dụ cỡ mình mà lớn tuổi 50-60 tuổi bắt mình phải vác một cái bao gì nặng 50-60 kg, mình vác vài bao là mình đã sụm. Giống như thận nó càng già càng yếu, càng lớn tuổi chừng nào thì nó càng phải làm việc ít lại chừng đó thì thận nó mới khỏe. Còn lần này chúng ta càng lớn tuổi chúng ta càng uống nước nhiều, khiến cho thận đã mệt lại mệt thêm. Do đó mà từ thận đó mà rồi thì sẽ ảnh hưởng tới tim. Và đồng thời khi nước đã tràn ngập vào cơ thể chúng ta, nó sẽ làm cái cơ chế sinh hoạt của các cái dịch liên bào nó sẽ yếu đuối ra. Do đó sức khỏe chúng ta bị kém xuống. Tức là cái sức lực của sự liên kết của các tế bào nó bị trương nở, bị bành trướng xa ra. Thì chúng ta bị yếu. Cho nên nước thấy thì nó rất là cần thiết cho cơ thể. Nhưng không phải cần thiết là chúng ta muốn uống nhiều thì uống. Không phải như vậy đâu. Chúng ta thương quả thận chúng ta. Chúng ta thương sức khỏe của mình, thương quả tim của mình. Thì chúng ta đừng bao giờ sử dụng nước nhiều. Thì đó là điều rất thực tế thôi. Vì nước nhiều nó sẽ làm giảm cái cơ chế sinh hoạt của tế bào lại. Cái thể chất của tế bào nó bị yếu kém xuống. Và dẫn tới bệnh tật rất là nhiều.